Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên nhân lúc không có ai, đưa tay lên chạm nhẹ vào trán cô. Anh biết em muốn tự mình làm mọi việc, nhưng công việc bếp núc quá vất vả. Anh sợ em chịu không nổi. Hơn nữa, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được. Có Kiến Quốc ở đây, anh yên tâm hơn. Nghe vậy, Tô Ý gật đầu. Được rồi, em nghe anh. Hai người vừa dứt lời thì Lý Kiến Quốc đã bưng ra một đĩa khoai tây xào. Thiên Hoa vừa gợi ý món này, em Tô thử xem hương vị thế nào. Tô Ý vội vàng đáp, gọi em là Tiểu Tô được rồi à. Nói xong, cô cầm đũa lên gắp thử. Tuy chỉ là món khoai tây xào đơn giản, nhưng lửa và gia vị đều rất vừa vặn. Trương Thiên Hoa đứng bên cạnh cười nói, lúc nãy thấy cách anh ấy luộc khoai tây, tôi đã biết ngay là tay nghề không phải dạng vừa. Tô Ý cũng cười rạng rỡ, chìa tay về phía Lý Kiến Quốc. Anh Lý, chào mừng anh đến với. Nói đến đây, cô bỗng vỗ trán. Ôi chao, suýt chút nữa quên mất tên quán. Mọi người lúc này mới sực nhớ ra, mọi thứ đã gần như sẵn sàng. Sắp đến ngày khai trương, vậy mà vẫn chưa nghĩ ra tên quán. Từ Tiểu Cần nhanh nhảu đề nghị, chuyện này đơn giản, cứ gọi là quán cơm Tô Ý. Trương Thiên Hoa bĩu môi, nghe có vẻ hơi nhạt nhẽo, hay là gọi là quán cơm Tô Ký. Đến lượt Tô Ý bối rối, thật ra cô không thích dùng tên mình để đặt cho quán. Đang lúc đau đầu suy nghĩ thì nghe thấy Chu Cận Xuyên đề nghị, hay là gọi là Như Ý món cay tứ xuyên. Mọi người thấy sao? Tô Ý khựng lại một chút, sau đó mỉm cười, em thấy được đấy, cái tên này cũng dễ nhớ nữa. Mọi người đều đồng ý, ý nghĩa cũng hay, vậy thì quyết định là Như Ý món cay tứ xuyên. Tên quán đã chọn xong, Chu Cận Xuyên lập tức lái xe đi tìm người làm biển hiệu. Những người còn lại tiếp tục ở lại dọn dẹp. DTV lúc Chu Cận Xuyên quay lại, Lý Kiến Quốc và dì Mai đã ra về. Nhìn đồng hồ đã muộn, anh rủ Tô Ý cùng về. Nhưng Tô Ý lại nói, anh đưa các con về trước đi. Em còn muốn ở lại dọn dẹp thêm một chút, mai sẽ mời mọi người đến ăn thử. Chúng ta bàn bạc thêm về thực đơn. Mặc dù gật đầu đồng ý đưa hai đứa nhỏ về nhà, nhưng trong lòng Chu Cận Xuyên vẫn không khỏi chạnh lòng. Chờ Chu Cận Xuyên rời đi, Từ Tiểu Cần liền áp sát vào hỏi Tô Ý, chị Tô Ý, chị và anh Chu có phải đang hẹn hò rồi không? Tô Ý mỉm cười, sao em biết, chị định mấy hôm nữa dọn dẹp xong sẽ chính thức giới thiệu với mọi người. Từ Tiểu Cần bĩu môi, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. Mấy hôm nay cứ hễ anh ấy đến là mắt cứ dán chặt vào chị. Nói xong, cô ấy lại nhỏ giọng, nhưng sao em thấy chị có vẻ hơi cố tình tránh mặt anh ấy vậy? Nụ cười trên môi Tô Ý dần tắt, trong lòng dâng lên chút bất an. Có chuyện gì sao? Nói xong, cô vội vàng tự bào chữa. Mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi, nào còn thời gian mà cố ý tránh mặt anh ấy. Từ Tiểu Cần bán tín bán nghi gật đầu. Công việc là quan trọng, đối tác cũng rất quan trọng. Hơn nữa mấy ngày nay chị làm việc mười mấy tiếng một ngày, người gầy đi trông thấy. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi, ở đây có em với Thiên Hoa là được rồi. Trương Thiên Hoa cũng phụ họa, đúng vậy, chị Tô Ý, chị về trước đi, lát nữa xong việc em đưa Tiểu Cần về. Tô Ý thấy vậy bèn trao đổi lại thực đơn ngày mai với hai người một lần nữa. Cuối cùng cô mới rời khỏi quán cơm, một mình đi về phía khu tập thể. Trên đường về, trời đã tối hẳn, những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên. Tô Ý vừa đi vừa không nhịn được nhớ lại lời Từ Tiểu Cần nói lúc nãy. Hai ngày nay, cô đúng là không có cơ hội ở riêng với Chu Cận Xuyên. Gặp mặt nhau phần lớn đều là ở quán, trước mặt mọi người, nên cũng không dám nói gì. Giống như thật sự là vì bận rộn mà lơ là anh. Cách chương.